Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, tàn sát, chương 284, tàn sát, vi lên, Ưng Bảo chủ lạnh lẽo quát một tiếng, nhất thời cuồn cuộn móng ngựa lao ra, đem thiên sơn tửu lâu tầng tầng quay chung quanh. Ưng Bảo chủ đứng ở đằng xa, ánh mắt nhìn chằm chằm tửu lâu, sát cơ lộ. Giết đi vào, muốn sống, Ưng Bảo chủ lạnh lùng nói rằng, phải, ngoặc kép, một tiếng cùng hét, rất nhiều thiết kỵ trực tiếp đem thiên sơn tửu lâu cửa lớn nổ ra đến. Lập tức mấy thớt ngựa đồng thời bước vào đến tửu lâu bên trong. Nhưng mà ngay khi bọn họ bước vào tửu lâu trong nháy mắt, một luồng cực kỳ bá đạo sắc bén tâm ý truyền ra. Để cái kia ngồi trên lưng ngựa lòng người đầu mãnh liệt run lên. Đao, tùy phong, lại ngậm lấy cực kỳ bá đạo tâm ý. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một hàng bóng người trực tiếp từ trong tửu lâu bay ra. Va chạm ở phía sau muốn đi vào nhân thân thượng, nhất thời hỗn loạn không thể tả. Máu tươi bay ngang, ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra. Rất nhiều người ngã trên mặt đất. Trong đó, trước hết bước vào tửu lâu những người kia, toàn bộ không có sinh lợi, chết, tình cảnh này khiến người ta quần ánh mắt khẽ run, giết, Lâm Phong bọn họ ở bên trong, càng không khách khí chút nào, trực tiếp đem bước vào tửu lâu người chém giết, ngốc Ưng Bảo người không còn dám bước vào tửu lâu bên trong, mà là ở tửu lâu trước bồi hồi, do dự không quyết định. Người ở bên trong, rất nguy hiểm, có thể giết ngốc thứ người, hiển nhiên sẽ không yếu. Ở đây, nếu là luận độc chiến, e sợ chỉ có Ưng Bảo chủ mới có thể chiến thắng người kia. Xếp một hàng, đồng thời giết đi vào, ai cũng không cho phép lùi. Ưng Bảo chủ nhìn thấy đoàn người càng ngồi trên lưng ngựa bồi hồi. Lạnh lùng quát lên, ngốc Ưng Bảo. Há có thể liền một cái giết ngốc thứ người đều không bắt được tinh tế tử thần truyền kỳ. Ngốc Ưng Bảo người ánh mắt run lên. Trên mặt đều tránh qua một tia sát khí. Lập tức bọn họ liệt thật trận. Móng ngựa cuồn cuộn. Gần như cùng lúc đó hướng về thiên sơn tửu lâu bên trong chạy trồm mà đi. Không có bá đạo ánh đao thoáng hiện. Cũng không có ai bị đánh văng ra ngoài. Từng đạo thiết kỵ chạy trồm, toàn bộ nhảy vào tửu lâu. Ưng Bảo chủ trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Dám giết ngốc Ưng Bảo người, nhất định phải chết. A, chấm ngoặc kép, một đạo có tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra, để Ưng Bảo chủ nụ cười trên mặt cứng ngắc ở nơi đó. Đồng thời, cũng làm cho bên ngoài đoàn người trong lòng run lên. Hào quang màu tím ở trong tửu lâu như ẩn như hiện. Ào ào ào tiếng vang truyền ra. Tử quang càng ngày càng mạnh mẽ. Che ngợp bầu trời. Ở đoàn người con ngươi bên trong. Tửu lâu bên trong. Phảng phất xuất hiện một mảnh đại dương màu tím. Đem những bước vào đó bên trong tửu lâu bóng người toàn bộ đều nhấn chìm ở trong đó. Hống. Chấm ngoặc kép. Một màu tím miệng rộng xuất hiện ở tửu lâu cửa, đem rượu lâu trước thiết kỵ nuốt chửng che hết. Cái kia xuất hiện ở đoàn người trong ánh mắt đại dương màu tím. Như một con yêu thú miệng rộng, cực kỳ dữ tợn, màu tím yêu xà miệng rộng. Chờ đến đại dương màu tím chậm rãi rút đi, đoàn người lại nhìn tửu lâu trước phương hướng. Không có bất kỳ động tĩnh, những bước vào đó tửu lâu bên trong. Chết, không có người nào, còn sống, xem ra muốn giết Lâm Phong, cũng chẳng phải dễ dàng. Đoàn người trong lòng ám chiến, vừa nãy trước sau bước vào tửu lâu ngốc Ưng Bảo người. Cũng có mấy chục người, nhưng ở trong nháy mắt, toàn bộ bị giết, Ưng Bảo chủ không ra tay. Lâm Phong ở bên trong chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ đi vào một cái. Chết một cái, đương nhiên. Còn có một cái phương pháp, đem rượu lâu hủy đi. Bất quá, nếu là dựa vào loại thủ đoạn này tấn công vào đi. Để Lâm Phong hiện thân, như vậy liền có vẻ những này ngốc ưng bảo người vô năng. Liền một cánh cửa, đều đạp không đi vào, còn cần đem rượu lâu hủy diệt. Lúc này, Lâm Phong bóng người xuất hiện ở trước cửa tửu lâu, ánh mắt nhìn quét đoàn người một chút, khinh cuồng, bá nói, ai dám đi vào, đến một người, ta giết một người. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, để rất nhiều người ánh mắt chìm xuống, nếu là bọn họ từng tái bước vào trong đó, thật sẽ bị Lâm Phong từng tái giết chết. Lâm Phong, không phải là cái gì người lương thiện, muốn chết, ưng bảo chủ lạnh lẽo nói một tiếng, sắc bén ưng tiếng khóc truyền ra, thân thể của hắn lăng không, lập tức bỗng nhiên trên không trung chiết hướng về. Hướng về bên trong tửu lâu nhào tới, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, như ưng kích trường không. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một tia nụ cười lạnh lùng. Nhìn thấy ưng bảo chủ đi vào, thân thể của hắn bỗng nhiên lùi về sau, vô tận tử quang gầm thét lên, quấn quanh ở thân thể hắn chu vi. Giết, ưng bảo chủ trong nháy mắt liền bước vào tửu lâu bên trong. Một đạo quát chói tai tiếng từ cái miệng của hắn trong truyền ra. Nhất thời ba đạo chân nguyên lực lượng đồng thời đánh về ba phương hướng. Mộng Tình, Lâm Phong cùng với phách đao vị trí. Ao ao ao, ánh sáng màu tím che ngợp bầu trời. Hướng về ưng bảo chủ vồ tới. Đồng thời, bá đạo ánh kiếm chém xuống. Đem cái kia một tia đạo chân nguyên lực lượng ngăn cản chủ. Phát sinh ầm ầm tiếng vang. Hừ, ưng bảo chủ hừ lạnh một tiếng. Chân nguyên lực lượng bên ngoài, trên người có tia sáng chói mắt lấp lóe. Song trưởng hướng về trước đánh ra. Cái kia gào thét hồ nước màu tím càng phát sinh nghịch lưu. Không cách nào ăn mòn hắn mảy may. Đồng thời, ưng bảo chủ lợi trào, bay thẳng đến Lâm Phong chộp tới. Mãnh liệt cực kỳ động tác làm liền một mạch. Bất quá ngay vào lúc này, ưng bảo chủ trái tim mạnh mẽ rung động hạ. Một luồng cực kỳ bá đạo ý lạnh, trực tiếp xâm nhập trái tim của hắn. Phải đem trái tim của hắn đóng băng. Thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua. Khủng bố cực kỳ hàn ý tướng lĩnh. Để ưng bảo chủ thay đổi sắc mặt. Thân thể run lên, muốn hướng về ngoài cửa mà đi. Nhưng giờ khắc này tửu lâu cửa lớn đã đóng, nhưng này cực hạn hàn ý đã giáng lâm, oanh ca sống lại Cẩm Tú tiền đồ. Ngoạc kép, vô tận hàn băng cùng chân nguyên lực lượng va chạm, thời khắc này chân nguyên đều phảng phất bị đóng băng lại. Cũng cùng lúc này, ào ào ào tiếng vang gào thét che ngợp bầu trời, đại dương màu tím trong nháy mắt đem ưng bảo chủ thân thể nhấn chìm. Một luồng mãnh liệt ăn mòn tâm ý, ăn mòn ưng bảo chủ thân thể. Để sắc mặt hắn kịch biến. Phong, ngoạc kép, một luồng hàn băng tâm ý từ trên trời giáng xuống. Ưng bảo chủ thân thể giãy giụa. Nhưng này vô tận hồ nước màu tím hóa thành to lớn yêu xà xoay quanh. Phảng phất là một cái vòng xoáy. Đem thân thể của hắn quyển ở bên trong. Không cách nào dao động. Răng rác. Ngoạc kép, một đạo đóng băng tâm ý tràn ngập, ưng bảo chủ bàn tay, bị hàn băng bao trùm, đóng băng, hơn nữa, này đóng băng theo bàn tay của hắn đột kích ngược mà lên. Rất nhanh, ở hắn tuyệt vọng dưới ánh mắt, đem thân thể của hắn, một chút đóng băng, hống, ngoạc kép, ưng bảo chủ tận mắt thân thể của chính mình một chút bị đóng băng lại. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng không có tác dụng, rơi vào hồ nước màu tím vòng xoáy bên trong. Hắn căn bản là không có cách mượn lực, giờ khắc này lại bị đóng băng. Hắn chỉ có chờ chết một đường. Đường đường ngốc ưng bảo phó bảo chủ, huyền vũ cảnh cường giả. Nhưng lúc này, nhưng tận mắt chính mình một chút bị từng bước xâm chiếm. Đang chờ chết, loại này sợ hãi. Để thân thể của hắn điên cuồng bắt đầu run rẩy. Hắn không muốn chết. Hắn chạy tới báo thù. Muốn giết Lâm Phong. Nhưng hắn nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới. Hắn sẽ bị giết ngược lại. răng rắc tiếng vang như trước. Hàn băng đột kích ngược mà lên. Rốt cục, ở ưng bảo chủ tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ, thân thể của hắn bị triệt để đóng băng lại. Bên ngoài, đoàn người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Sơn Tửu Lâu cái kia phiến tổn hại cửa. Tuy rằng đã bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, nhưng như trước che kín đoàn người tầm mắt. Bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Vừa nãy, ưng bảo chủ tại sao lại phát sinh gầm lên giận dữ? Là giết Lâm Phong bọn họ sao? Oanh ta, ngoặc kép, một đạo nổ tung tiếng vang truyền ra. Tửu lâu cửa lớn triệt để vỡ vụn ra đến. Một bóng người, từ tửu lâu bên trong bay ra. Bóng người rơi xuống đất, không có nửa điểm sinh lợi. Nhìn thấy thân ảnh ấy là ai? Mọi người chỉ cảm thấy não hải ầm một tiếng nổ vang. Toàn bộ ánh mắt đều đọng lại. Ưng bảo chủ, thân ảnh ấy dĩ nhiên là huyền vũ cảnh cường giả. Ưng bảo chủ, chết rồi. Mới bước vào trong tửu lâu không có trong chốc lát. Bá đạo bước vào đi, nằm ngang đi ra. Thấy lạnh cả người ở những ngốc ưng bảo đó người trong tâm nơi sâu xa lan tràn. Ưng bảo chủ dĩ nhiên cũng cùng vừa nãy những người đó như thế. Đi vào, sẽ chết. Quán rượu kia cửa lớn, như cánh cửa tử vong. Một bóng người, ở tửu lâu trước cửa xuất hiện. Thân ảnh ấy khuôn mặt như trước thanh tú. Bất quá này cỗ thanh tú bên trong, còn lộ ra lạnh lẽo sát ý. Đối với muốn hắn mệnh người, giết, màu tím hư ảnh sau lưng Lâm Phong xoay quanh, như từng cái to lớn màu tím yêu xà. Thân thể run lên, Lâm Phong lăng không cất bước, màu tím xúc tu, chạm tay, trong nháy mắt đập ra, đem hai con ngựa thượng bóng người quấn quanh chủ, cuốn vào không trung, lập tức, một đạo óng ánh ánh kiếm xẹt qua. Này hai bóng người, trực tiếp trên không trung bị ánh kiếm xé rách, chết, sau lưng Lâm Phong, một đạo màu trắng khuynh thành bóng người cùng với một bá đạo như đao bóng người trước sau xuất hiện. Cái kia khuynh thành mị ảnh chỗ đi qua, hết thảy ngốc ưng bảo người toàn bộ bị hàn băng giết chết. Liền bọn họ dưới trướng bảo mã đều đóng băng, mà cái kia bá đạo như đao người xuất hiện địa phương. Ánh đao chói mắt, mỗi một đao hạ xuống, tất có người vong, tàn sát, ba người, tàn sát ngốc ưng bảo trăm người, không có ưng bảo chủ, ngốc ưng bảo người, nửa điểm năng lực chống cự đều không có, từng cái chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.